Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765, hết thảy đều kết thúc. Chính như Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh trước khi đến dự đoán như thế đồng dạng. Chu Quân Lâm người này tuy là tâm ngoan vô tình, nhưng là tính cách lại mềm yếu, một khi gặp được mãnh liệt uy áp. Chịu thua cũng là hắn ý nghĩ đầu tiên. Tại Lục Uyên sau lưng tứ đại phong hào đấu la áp bách phía dưới, đồng ý từ hôn cùng kết thân là lựa chọn duy nhất của hắn. Một cái là về sau sẽ tao ngộ đến Tinh La Hoàng thất thanh tẩy, nhưng sẽ không chí mạng, mà một cái khác là lập tức thì sẽ gặp phải tứ đại phong hào đấu la tàn sát đẫm máu. Toàn bộ U Minh gia tộc đều sẽ bị nhổ tận gốc. Đừng nói đối mặt loại tình huống này chính là tính cách có chút mềm yếu U Minh đại công Chu Quân Lâm. Liền xem như đổi một cái nội tâm cường ngạnh người. Chỉ cần não tử không có xấu, là người bình thường, đều chọn chịu thua. Cho nên đừng nhìn Chu Quân Lâm một ít cử động quá mức ăn nói khép nép. Nhưng cái này chính là cái này thế giới quy tắc. Cường giả vi tôn, người yếu cuối cùng vẫn là không có phát biểu quyền lợi. Mạnh được yếu thua, bất quá cũng chỉ như vậy. Tuy nhiên Chu Trúc Thanh nội tâm có chút xem thường cha mình trước ngạo mạn sau cung kính. Nhưng là nàng lại không có cách nào chỉ trích hắn nói đây là sai. Chu Quân Lâm làm như vậy không chỉ có là vì mình mạnh, cũng là vì toàn bộ U Minh gia tộc mạnh. Lựa chọn của hắn cũng không sai. Dù sao, Chu Trúc Thanh biết Lục Uyên chỉ là tại dọa người. Mà Chu Quân Lâm, hắn lại là không biết. Nghe Chu Quân Lâm, Lục Uyên quay người đối với Chu Trúc Thanh đưa cái ánh mắt. Trong mắt ý cười chợt lóe lên. Chu Trúc Thanh cũng là mỉm cười. Hướng lấy Lục Uyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, đến một bước này, bọn họ lần này đến nhà mục đích cuối cùng là đạt đến. Mà lại có lấy Lục Uyên vì chính mình uy áp toàn bộ U Minh công tước phủ. Chu Trúc Thanh đáy lòng u ám triệt để tiêu tán. Tuổi thơ trí nhớ có lẽ băng lãnh không mỹ hảo. Nhưng là nàng bây giờ qua được cũng rất là khoái lạc. Tối thiểu có người nguyện ý sủng ái nàng. Yêu nàng, có người khi dễ nàng lúc, hắn sẽ ra mặt cho nàng. Khi nàng gặp phải khó khăn lúc, hắn sẽ giúp nàng giải quyết. Có hắn tại, nàng hết thảy đều biến đến có sắc thái. Gặp phải ngươi, thật tốt. Nhìn chăm chú Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười, Lục Uyên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời Long Tiêu Giao bọn bốn người đồng thời triệt hồi khí thế trên người, đem trên người võ hồn thu vào. Bốn người khí thế thu hồi, cái kia cổ vô hình bên trong áp bách lấy Chu Quân Lâm đám người áp lực rốt cục tán đi. Áp lực đột nhiên tán đi, Chu Quân Lâm đầu tiên là thân thể run lên, sau đó từ từ khôi phục bình thường, từ dưới đất đứng lên, nhìn lên trước mặt Lục Uyên, trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn vô cớ. Trong lòng của hắn, cứ như vậy một hồi, bọn họ toàn bộ U Minh công tước phủ thì đều tại bên bờ sinh tử đi một chuyến. Trong lòng của hắn quả nhiên là phức tạp vạn phần. Hắn là cao quý Tinh La đế quốc U Minh đại công, một trong tam đại gia tộc, địa vị gần như chỉ ở Tinh La hoàng thất phía dưới. Thân phận hiển hách bực nào, thế mà cái này thì có ích lợi gì đâu. Tại trong tay cường giả chân chính, vẫn như cũ là như cỏ rác, giống như bất lực. Người ta muốn giết ngươi, ngươi ngoại trừ nghền cổ đợi giết, liền ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Chính là một nước đế vương lại như thế nào? Nhìn thấy võ hồn điện giáo hoàng, vẫn như cũ đến khách khách khí khí. Đây chính là thực lực trọng yếu chỗ a. Quyền lợi địa vị cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là thực lực a. Trước mắt Lục Uyên không phải liền là sao? Có rất nhiều phong hào đấu la dưới tay, muốn giết người liền giết người, không hề cố kỵ. Đây chính là thực lực mang tới lực lượng a. U Minh đại công, đừng quên ngươi đã nói lời nói. Cái này liền bắt đầu đi. Ánh mắt chuyển hướng Chu Quân Lâm, Lục Uyên thản nhiên nói, yên tâm đi, Lục điện chủ, lời ta từng nói, tự nhiên là sẽ làm được. Ta lập tức thì viết một lá thư, gửi hướng Tinh La Hoàng thất, một phương diện từ hôn. Chu Quân Lâm nói ra, bị Lục Uyên như thế giật mình, hắn cũng sớm đã có kinh nghiệm, mà lại trong lòng của hắn, Lục Uyên đây chính là cái sát thần a, một khi bão nổi thì muốn giết người, đã không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Ngươi là đại gia, ngươi lợi hại, tốt đi, rất tốt, đã hôm nay là từ hôn, như vậy kết thân thì phóng tới ngày mai đi. Ta không vội, Lục Uyên cười cười, nhẹ nói, nghe vậy, Chu Quân Lâm khóe miệng nhỏ quất, hôm nay từ hôn, ngày mai thì kết thân, cái này còn không vội. Bất quá Lục Uyên nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu nói phải, được, vậy hôm nay thì tạm thời trước dạng này, ta cùng Trúc Thanh liền đi về trước, ngày mai chúng ta sẽ lại đến. Lục Uyên khẽ cười nói, ngày mai lại đến, Lục điện chủ, dù sao ngươi cùng Trúc Thanh ngày mai sẽ phải kết thân. Ta nhìn không bằng các ngươi hôm nay liền ở tại công tước phủ đi, thì bớt được các ngươi còn chạy tới chạy lui. Nghe được Lục Uyên, Lâm Tịch Nguyệt lúc này nói ra. Sau khi nói xong, nàng còn dùng ánh mắt liếc qua Chu Quân Lâm. Chu Quân Lâm tuy nhiên trong lòng không muốn, nhưng là mình phu nhân đều mở miệng, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì chào hỏi. Hắn hiện tại cũng không dám nói cái gì đuổi người. Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi do dự, không nói gì. Nhìn đến Lục Uyên do dự, Lâm Tịch Nguyệt lại bổ sung, Lục điện chủ, ngươi nhìn ta cùng Trúc Thanh hai mẹ con cũng đã lâu không gặp, các ngươi thì lưu lại, ta cũng tốt cùng Trúc Thanh nhiều nói chuyện một chút. Cái này, nghe Lâm Tịch Nguyệt, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Chu Trúc Thanh, nhìn nàng kia ánh mắt mong đợi, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền quấy rầy bá mẫu. Không quấy rầy, Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nói, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Trúc Thanh, nơi này chính là ngươi khi đó gian phòng sao? Nhìn trước mắt sửa sang lại tương đương gian phòng sạch sẽ, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, đúng vậy a, tự mình rời nhà về sau, đã là có thời gian 5 năm không có trở về lại. Không có nghĩ tới đây còn như vậy sạch sẽ, muốn đến, nên là mẫu thân phân phó người thường xuyên quét dọn. Chu Trúc Thanh nói ra, bá mẫu sao? Bá mẫu đối ngươi yêu mến ngược lại là hoàn toàn chính xác không giả. Nhớ tới Lâm Tịch Nguyệt nhìn, lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt, Lục Uyên khẽ cười nói, đúng vậy a, mẫu thân nàng rất thương yêu ta, khi còn bé cũng chỉ có một mình nàng thương ta. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ gật đầu, nhẹ nói, hiện tại thì không ngừng nàng một người thương ngươi, còn có ta đây, ta cũng sẽ rất thương ngươi. Nhẹ nhàng nắm ở Chu Trúc Thanh vòng eo, Lục Uyên ôn nhu nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh ngọt ngọt cười, nhẹ nhàng ngựa vào Lục Uyên trong ngực. Hôm nay rốt cục gặp mẫu thân, trong lòng của nàng rất là vui vẻ, mà lại tại Lục Uyên giúp nàng xuất khí về sau, trong nội tâm nàng u ám đã hoàn toàn tán đi. Còn nữa, nàng và Đái Mộc Bạch hôn ước cũng vào hôm nay triệt để tiêu tán. Thời khắc này nàng là trước nay chưa có nhẹ nhõm, thoát khỏi tất cả trói buộc. Hôm nay đây nàng trên gương mặt xinh đẹp thường xuyên là mang theo nụ cười. Nguyên bản thanh lãnh biến mất không thấy gì nữa, không có cái kia phần lạnh ý. Thời khắc này Chu Trúc Thanh đúng là hết sức nhu thuận đáng yêu. Nhất là miệng kia góc nổi lên nụ cười, càng là ngọt đến Lục Uyên tâm lý. Dạng này Chu Trúc Thanh quả nhiên là làm cho người yêu thích a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.